Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 239, có chút ép đếm xong sao? Như thế nào đây? Khí phao hội trưởng, thế nào ngươi mã đây? Ngươi có chút coi như vô địch thế giới ép đếm xong sao? Ngươi đánh ngươi mã PK đâu rồi? Còn không mau qua đến cho ta ký tên. Những lời này khí phao cũng ở nơi này trong lòng suy nghĩ một chút. Triệu Minh Duy lần này quốc tế cuộc so tài biểu hiện thật sự là quá mắt sáng rồi. Mắt sáng đến những thứ kia hắc phấn đô ở diễn đàn cùng bài post bên trên mở topic nói, chúng ta nhất trí thảo luận quyết định, cấp cho Tiếu gia miễn hắc kim bài thẳng đến giải ngũ. Sau này người nào còn dám hắc Tiếu gia chúng ta liền cùng người đó gấp. Hội trường, ta tới, ta thế nào cũng là PK chàng thiên thê 1900 phân thần. Hội trưởng trước hết để cho ta lên đi. 1900 phân em trai cũng dám ở chỗ này nói chuyện. Khí phao còn đang do dự phái người nào đi lên cùng vị này thế giới cấp hạng nhất giao chiến thời. Điểm, hắn công lược tổ liền hoàn toàn tiến vào trạng thái hỗn loạn. Nếu như cùng mặc thì quy giao chiến chỉ có thắng được mới có thể thổi một năm lời nói vậy có thể ở. Sân đấu xếp hàng Triệu Minh Duy liền đủ thổi bên trên cả năm rồi. Nếu như là hoạt náo viên truyền trực tiếp cùng Triệu Minh Duy PK. Phòng trừng chỉ sợ là bị Tiếu gia ngược nhiệt độ cũng sẽ trực tiếp mạnh nổ. Bây giờ Triệu Minh Duy ở Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng nhân khí chính là chỗ này nào cao. Dù sao quốc tế cuộc so tài bị tốt nước đánh bẹp rồi nhiều năm như vậy. Triệu Minh Duy một cước nắm đối diện bốn cái đứng đầu tuyển thủ cho đạp tìm không ra bác. Lần này quốc tế cuộc so tài không chỉ là thắng, còn thắng được phi thường thoải mái. Chân chính trên ý nghĩa hộ quốc thánh tăng, còn có vị trí đem mình sân đấu thiên thê phân phát một chút. Khí phao nhìn thủ hạ mình công lược tổ loáng thoáng có đánh tư thế. Liền vội vàng ở tổ đội trong kênh mặt kêu. Còn lại 59 cái người chơi lục tục nắm sân đấu thiên thê phân phát đến tổ đội trong kênh. Mặt, dĩ nhiên còn có 1-2 cái trước bị mặc thì quy đánh bại người chơi tiếp cận vào. Nhưng khí phao mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Khí phao công lược tổ lý mặt cũng không thiếu PvP hảo thủ. Bây giờ Thánh Linh sân đấu dựa theo thiên thê số điểm đến tính toán đẳng cấp cao thấp. Trên căn bản có thể đạt tới 1900 phần có bên trên chính là cao thủ. 2300 phân đã thuộc về đứng đầu. Đi lên nữa 2400 phân liền trực tiếp có thể đi vào bảng xếp hạng. Triệu Minh Duy thiên thê số điểm vừa vặn chính là 2400 phân. Nhưng đây là hắn không đánh dưới tình huống. Thức ăn ngon hả? Các người mời đi lên có thể hay không đều bị Tiếu gia đánh bể hả? Khí phao thống kê mình một chút. Công lược tổ lý PvP phân đoạn. Phát hiện sẽ không một cái phá 2000 phân. Sân đấu người mới quá ít á. Cơ bản đều là mấy người kia đánh tới đánh lui. Còn có hội trưởng ngươi cái này thiên thê phân đoạn 600 phân nói cái gì vậy? Đó là ta không? Đánh, khí phao mặt đỏ lên sau chọn lựa 11800 phân cùng 1900 phân công lược tổ người chơi, một chục. Mười các ngươi lại bị xuống đất ăn tỏi rồi liền thật mất thể diện. Cái này 10 vị bị chọn lựa tới chơi nhà ôm tâm tình kích động đi tới Triệu Minh Duy xen vào kỳ. Khiêu chiến phạm vi, bọn họ 10 người tiến vào xen vào kỳ khiêu chiến phạm vi ở vào tổ đội trạng thái. Cho nên hệ thống phán định là một đôi 10. Xen vào kỳ khiêu chiến loại này không tỷ số cân nhắc giã ngoại tỷ thí. Thăng bằng tính vật này là không tồn tại. Hy vọng nhà có thể hạ thủ lưu tình. Triệu Minh Duy nói xong một câu nói này sau. Mang xen vào kỳ khiêu chiến quyết đấu phạm vi cho điều chỉnh đến lớn nhất. Phạm vi này đến có thể sánh bằng một cái trạm xe lửa phòng chờ xe. Nếu như ở hẹp bên trong không gian 1 versus 10, chỉ sợ Triệu Minh Duy kỹ thuật khá hơn nữa phòng chừng cũng sẽ bị AOE cho dây. Hắn cũng không ngốc, Tiếu gia. cho một ký tên ta liền nằm trên đất cho ngươi đánh. Một vị trên đầu đỡ lấy quả quýt, ai đi dạo chơi. Thương thủ người chơi nói, ngươi không chịu thua kém bắt lính theo danh sách sao? Thiếu gia chúng ta thắng ngươi dù sao cũng nên cho ký tên chứ. Nhưng vị này quả quýt rất nhanh thì bị bên cạnh kêu nịnh mông cửa vào ma đạo học giả cho nện một cái đầu, có thể hà. Triệu Minh Duy hít một hơi thật sâu bày ra long hổ khiếu thức mở đầu. Quyết đấu bắt đầu đếm ngược cũng ở đây cờ xí trên xuất hiện. 6 cái tầm xa, 4 cái cận chiến, 7 cái da giòn, 3 cái xương cứng. Lúc quyết đấu đếm ngược kết thúc sát na, một vị thương pháo sư người chơi nhắm tìm Triệu Minh Duy liền đã tới một phát pháo chống tăng. Niệm khí pháo ở Triệu Minh Duy tay trong nháy mắt thả ra cùng giữa không trung chi pháo chống tăng. Đụng vào nhau, pháo chống tăng nổ tung trong nháy mắt, ánh lửa tạm thời che lại song phương tầm mắt. Triệu Minh Duy thừa cơ hội này mở ra niệm thú, long hổ khiếu cùng gia tăng rời tốc độ phong chi khí tức. Sau đó trực tiếp xông về phía bọn họ. Thật là nhanh. Vị kia thả ra pháo chống tăng thương pháo sư nhìn thấy xông về bọn họ Triệu Minh Duy trong nháy mắt. Giật mình, hàng này có thể hay không khai quải, nhưng cũng không có. Triệu Minh Duy tốc độ di động sắp tới khó hiểu, giữa bọn họ chừng 10 mét cách nhau. Có thể Triệu Minh Duy lại trực tiếp trong nháy mắt liền xuất hiện ở đánh trận đầu cuồng chiến sĩ. Người chơi trước mặt. Niệm khí sư hoặc có lẽ là toàn bộ cách đấu nhà chức nghiệp có một di động kỹ xảo. Đó chính là chỉ cần ngươi tốc độ đánh khá nhanh, người chơi khác liền không đuổi kịp ngươi. Cách đấu nhà gia quyền là có nhất đoạn chuyển vị hiệu quả. Đa số cách đấu nhà người chơi cũng sẽ không dùng cái hiệu quả này. Bởi vì chuyển vị lên rất không thoải mái, còn có rất xác suất thân thể sẽ mất đi thăng bằng. Bị nắm tay lôi đi cảm giác cũng không hơn gì. Hơn nữa không cách nào điều chỉnh di động góc độ. Triệu Minh Duy dĩ nhiên biết rõ cái này di động phương thức tệ đoan. Hắn sắp tới mang về phía trước ngã xuống trong nháy mắt. Bị long hổ khiếu bao trùm nắm tay thẳng mạng đánh trận đầu cuồng chiến sĩ người chơi. Vị kia cuồng chiến sĩ người chơi cương khai hoàn huyết chi cuồng bạo. Còn không có ý thức được xảy ra cái gì, trên mặt liền bị Triệu Minh Duy long hổ khiếu cho cắn một cái. Sau đó liền bay đến trên trời, tiếu ra ở két cha bên kia. Đến ta mưa axit trong phạm vi đi. Vị kia kêu nịnh mông cửa vào ma đạo học giả kêu. Nàng kịp phản ứng trước tiên chính là hướng chính mình cuồng chiến sĩ đồng đội ném ra một chai có thể chế tạo mưa axit ma dược. Không trung ngưng tụ ra sấm chớp rền vang mây đen, lượng mưa axit từ không trung hạ xuống. Sau đó nàng chuẩn bị ném ra một cái dung nham chai thuốc phong kín Triệu Minh Duy di động vị trí. Lúc trước mắt nàng đột nhiên nổi lên Triệu Minh Duy mang theo hồ quang điện đồng tử. Ngoạt tao, nàng trong nháy mắt trên tay run lên, dung nham chai thuốc còn không có rời tay tầm mắt liền trực tiếp bay đến không trung lúc. Ở 10 vị người chơi bên trong vị này ma đạo học giả là lớn nhất giòn một cái. Triệu Minh Duy trên tay hồ quang điện quang lóe lên. Cùng niệm khí sư có giao thủ qua nàng biết rõ đây là niệm khí sư ở sàn quyết đấu bên trong có thể. Ném ra kỹ năng mạnh nhất mãnh hổ chấn địa. Triệu Minh Duy muốn duy nhất nắm lượng máu đánh tới 10% trở xuống. Loại này hỗn chiến nắm giữ kích thước địa hình kỹ năng ma đạo học giả là đe dọa lớn nhất. Lấy niệm khí sư vượt qua tổn thương là hoàn toàn có thể làm được. Đây là xen vào kỳ quyết đấu. Không có trong sân đấu tổn thương sửa đổi. Lấy ma đạo học giả thân thể căn bản gánh không được niệm khí sư một phát chiêu. Nịnh mông cửa vào đang bị Triệu Minh Duy đánh đến mức phù không sát na thẳng giao tiếp một cái thế. Thân người nộm, hình dáng trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ ở mình mưa axit bầy. Cũng còn khá có bảo vệ tánh mạng kỹ năng cái gì ngoạn ý nhi. Nịnh mông cửa vào một ngẩng đầu nhìn thấy là một cái đang hướng về chính mình nhào tới mãnh hổ. Triệu Minh Duy ngay từ đầu liền nhắm tốt lắm nàng thế thân Lạc vị trí. Biết bắt nhất là nàng thế thân Thảo Nhân chuyển vị tới chỗ vừa lúc là đồng đội tương đối nhiều địa phương, cái kia phệ thần mãnh hồ thẳng cắn nịnh mông cửa vào. Một giây kế tiếp liền trên mặt đất hoàn toàn nổ tung mờ. Nịnh mông cửa vào lượng máu trong nháy mắt xuống 70%. Nàng bên người các đồng đội cũng bị vạ lây xuất hiện nhất định cứng rắn thẳng. Một vị thân ở mưa axit phạm vi bên ngoài kiếm khách người chơi nắm cơ hội này. Trực tiếp nhắm ngay Triệu Minh Duy sau lưng thả ra mãnh long đoạn không chém. Hắn quơ múa trường kiếm xông về Triệu Minh Duy sát na. Phát hiện mình đụng vào Triệu Minh Duy cho gọi ra niệm khí ảo ảnh phía trên. Ảo ảnh không cách nào ngăn cản hắn long thủ kiếm khí đột tiến. Nhưng lại có thể cản chậm hắn nhịp bước. Sau đó tại hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú bên dưới. Triệu Minh Duy né người một cái hậu khiêu lại tránh được hắn mãnh long đoạn không chém. Ngay sau đó hắn cũng bay vào không trung lúc. Kiếm khách người chơi có chút sinh không thể yêu ôm chính mình kiếm quang trôi lơ lửng ở giữa không. Chung sau đó chính là hưởng thụ Triệu Minh Duy dài đến 3 giây liên chiêu đấm bóp. So với hắn, so với chịu đánh, một bộ liên chiêu đi xuống lượng máu tài giảm bớt 10%. Bị Triệu Minh Duy mãnh hổ chấn địa kềm chế các đồng đội lúc này rốt cuộc tìm được Triệu Minh Duy vị. Chí, vị kia thương pháo người chơi lấy ra súng laser không có tụ lực muốn trực tiếp bắn ra một phát. Nhưng hắn cò súng còn chưa kịp trừ đi ra. Trước mặt hắn liền bay tới một vật. Cái gì ngoạn ý nhi à? Thương pháo người chơi sửng sốt một chút. Phát hiện là vị kia kiếm khách mặt đầy bị đấm bóp qua hậu tiến nhập thánh hiền trạng thái mặt. Đồng đội giữa có lẽ không có đồng đội tổn thương. Nhưng sẽ có thể tích va chạm. Hai người hung hăng đụng vào nhau. Ngươi không nên tới hả? Nịnh mông cửa vào cương từ dưới đất bò dậy thời điểm. Phát hiện Triệu Minh Duy hình dáng cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Khí phao ở bên ngoài vây xem đến rất vui mừng. Hắn không có tùy tiện đi vào tìm ngược bây giờ Triệu Minh Duy một người nắm sen vào kỳ sàn quyết. Đấu địa cho chỉnh náo loạn. Một versus 10 dưới tình huống muốn phải hoàn thành một lần bình thường liên chiêu lợi nhuận gần như là chuyện không có khả năng, nhưng Triệu Minh Duy nắm bắt thời cơ được tinh chuẩn đến khiến nhân tê cả da đầu. Thương thế hắn hại cũng không phải tại chỗ nhân cao nhất, nhưng lại mãi mãi cũng có thể ở thích hợp nhất thời cơ xuất hiện ở thích hợp nhất địa phương cùng. Công kích thích hợp nhất nhân, có thể nhường cho khí phao nghi ngờ là Triệu Minh Duy tốc độ phản ứng cũng có chút quá nhanh. Tốc độ đánh nhanh một điểm này khí phao còn có thể hiểu được. Dù sao trong trò chơi công kích cũng cùng di động như thế. Ngoại trừ người chơi dùng động tác của mình để hoàn thành. Còn có thể thông qua phím ấn để hoàn thành. Ở tốc độ đánh cao sau khi đa số người chơi đều biết dùng phím ấn. Bởi vì chính mình thủ đả căn bản đánh không ra. Nhưng phím ấn có một cái tệ đoan chính là bình A phương thức quá mức đơn độc. Khí phao có thể xác định Triệu Minh Duy bây giờ hoàn toàn là đang dùng động tác của mình trả lại. Như cú bình A, ra quyền cùng đá vào cẳng chân góc độ cực kỳ xảo quyệt. Quả nhiên đây chính là thần sao? Thần cũng làm không được điểm này. Một mực ở trong đội ngũ yên lặng vây xem âm ảnh thần tuyển đối với thánh linh môn phương thức chiến. Đấu có khắc sâu hơn lãnh hội, ở giỏi ám sát nàng mát. Một loại thánh linh tốc độ di động cùng năng lực phản ứng ở nàng mắt là không hợp cách. Thánh linh môn mặc dù nắm giữ cường lực lượng, nhưng thân thể và phản ứng lại theo không kịp cổ lực lượng này phải có tốc độ. Nhưng những thứ này thánh linh đang thay đổi cường. 3 ngày nay bên trong âm ảnh thân tuyển loại cảm giác này rất là rõ ràng. Khí phao dưới quyền công lược tổ toàn thể thành viên tốc độ phản ứng cùng thân thể tố chất cũng đang chiến đấu chậm chạp lớn lên đến. Những thứ này thánh linh môn cuối cùng trưởng thành mọc ra hoàn toàn thể. Nhất loạt giống như là tuyết địa ấn xuống 10 đồng đẳng cấp thánh linh đánh Triệu Minh Duy như thế. Đi, nhanh mạnh,